Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1075, chương 1075, thành công nhất tiểu quả nhi. Manhattan trung thành khu NASDAQ phòng giao dịch tổng bộ. Tới gần buổi sáng 9 giờ 30 phút bắt đầu phiên giao dịch thời gian. Như là cá sardin đồ hộp giống như chật ních người phòng giao dịch trong đại sảnh. Bầu không khí càng phát hỏa nhiệt. Đến từ Baron Tuần San ký giả Paul Enyo nhìn qua trên đài đang tiến hành IPO đọc lời chào. Mừng Instagram chủ tịch kiêm CEO Deborah Lipman cùng với xung quanh tham dự lần này IPO xem lễ A, B, C ba nữ thậm chí eo tinh. Chân tinh chờ một chút một đám nữ nhân. Rất có loại viết một phần Westeros các nữ nhân xúc động. Đây đại khái là mấy năm gần đây rất nhiều ký giả nội tâm đều mong mỏi sự tình. Như là năm đó Los Angeles một nhà bát quái tiểu báo liệt kê Howard Hughes 164 cái bạn gái như thế. Chấn động một thời, đáng tiếc chỉ có thể tưởng tượng. Howard Hughes năm đó chỉ là phái người đem cùng ngày giấy báo toàn bộ bán đứt. Ngược lại là không có càng nhiều đến tiếp sau. Nhưng nếu như đặt ở Simon Westeros trên thân, ai dám như thế vạch trần vị kia siêu cấp phú hào đường viền lời đồn. Tuyệt đối ăn không ôm lấy đi. Rốt cuộc Westeros hệ thống trước mắt sức ảnh hưởng đã siêu việt làm tiền tài bắt đầu nói chuyện. Sự thật liền sẽ im miệng cấp bậc. Hai năm trước Hearst gia tộc cùng Simon Westeros đụng nhau lấy kết cục thảm bại. Để tự do, hơn phân nửa thế kỷ nước Mỹ truyền thông lần nữa cảm nhận được tiền tài lực lượng. Sau đó, Westeros hệ thống tại giới chính trị cùng truyền thông từng cái phương diện cường hóa bố cục. Làm đến dư luận tại Westeros hệ thống trước mặt lộ ra càng phát ra vô lực. Liền nói Paul Enyo chính mình. Tuần trước Baron Tuần San phía trên ngày đó phân tích Hollywood bố cục bài văn. Chính là vị phóng viên này viết. Chỉ là tương đương mịt mờ ám chỉ một chút Daenerys Entertainment tại Hollywood lũng đoạn khuynh. Hướng. Kết quả sau đó vẫn là tao ngộ đến từ công ty mẹ Dow Jones tập đoàn trực tiếp áp lực. Ám chỉ sau này tương tự bài văn tận lực không muốn phát. Hôm nay, Paul cố ý được phái tới Instagram lên sàn hiện trường tiến hành phỏng vấn. Cũng là tổng biên tập cho hắn một lần, lập công chuộc tội cơ hội. Đại thể là tiếp xuống tới khẳng định phải viết một phần sắc màu rực rỡ khích lệ bài văn. Cũng coi là có chút coi trọng hắn cấp trên một loại dụng tâm lương khổ. Chỉ cần cuối tuần bài văn phát biểu, khẳng định thời khắc chú ý nước Mỹ truyền thông động tĩnh Westeros hệ thống PR đoàn đội. Ý thức được hắn thái độ cải biến, đại khái liền sẽ không lại đem hắn ghi vào một ít hack trên danh sách. Xét đến cùng, truyền thông nào có cái gì tránh thức tự do, cho dù là năm đó Watergate xì căng đan. Cuối cùng cũng chẳng qua là lúc đó nước Mỹ hai đảng kịch liệt đánh cược kết quả. Bằng không, một nhà bởi vì lão bản tự sát chỉ có thể từ một cái quả phụ hết sức trèo chống giấy báo. Làm sao dám trêu chọc lúc đó quyền thế hừng hực Nixon Tổng thống. Nghĩ tới đây, Paul Enyo chỉ cảm thấy, hiện tại nước Mỹ chỗ đứng trước một cái vô cùng nghiêm trọng vấn đề. Cũng là thiếu hụt một cái có thể đối kháng Westeros hệ thống thế lực. Vô luận là tư bản thế lực vẫn là chính trị thế lực. Thiếu hụt quản thúc, Westeros hệ thống đối cái này quốc gia lực khống chế sẽ chỉ càng ngày càng mạnh. Đương nhiên, vẫn như cũ chỉ là suy nghĩ một chút. Người đã trung niên có vợ có con Paul Enyo thật không nghĩ đi qua làm một cái đối kháng tư bản. Tử vì đạo người, bằng không cũng sẽ không đón lấy hôm nay phần này công việc. Mà lại nghĩ kỹ, khẳng định sắc màu rực rỡ. Nghĩ lại ở giữa, trên đài D cô nàng hoàn thành đọc lời chào mừng, Paul Enyo liền vội vàng đi theo đám người cùng một chỗ vỗ tay. Ngay sau đó, 9 giờ 30 phút, Instagram mấy vị giám đốc điều hành tại chư vị xem lễ khách quý chen chúc dưới. Cùng một chỗ đè xuống tượng trưng cho gõ chuông công tắc. Tuyên cáo Instagram cổ phiếu chính thức tại NASDAQ thị trường bắt đầu giao dịch. Đầu tiên vẫn là hỏi ý kiến giá giai đoạn. Đây cũng là hôm nay rất nhiều người vô cùng chú ý một chút. Bởi vì Instagram IPO đánh giá giá trị thực sự hơi thấp. Nghiệp giới trước đây đoán chừng, Dù là nhà này, hình ảnh chia sẻ website đánh giá giá trị xác định tại 10 tỷ đô la Mỹ đều dư sai. Kết quả vậy mà chỉ có 6 tỷ đô la Mỹ. Tuy nói rất nhiều người thông minh rất nhanh minh bạch Westeros hệ thống làm như vậy ý đồ. Nhưng cũng không có cách nào ngăn cản sự tình hướng về một ít người chờ mong phương hướng phát triển. Rốt cuộc loại này tiện nghi, các phương tư bản làm sao có thể không chiếm. Sau đó, bắt đầu phiên giao dịch hơn 20 phút sau. Làm vòng thứ nhất hỏi ý kiến giá, kết quả ra lò. Vô luận là trong tràng bên ngoài sân đều một mảnh kinh ngạc. 17.00 USD 18.00 USD. Dù là lấy bên trong ở giữa giá trị, vòng đầu hỏi ý kiến giá tốc độ tăng cũng trực tiếp hơn phân nửa, đạt tới 52%. Cái này cũng mang ý nghĩa Instagram giá trị thị trường trực tiếp đột phá 10 tỷ đô la Mỹ đại quan, đạt tới 10,3 tỷ đô la Mỹ hai bên. Quả không phải vậy, chịu đến Instagram bảng tên hậu bị nóng nâng kích thích. NASDAQ mới khoa học kỹ thuật bản khối tại bắt đầu phiên giao dịch trong nửa giờ tốc độ tăng cũng vọt thẳng phá 1%. Cổ phiếu lượng giao dịch rõ ràng vượt qua trước đó vài ngày. Vòng đầu về sau, lại đi qua sau đó 4 vòng hỏi ý kiến giá, làm Instagram cổ phiếu chính thức bắt đầu tự do giao dịch. Giá cổ phiếu đã đột phá 23 đô la Mỹ. Chính thức bắt đầu giao dịch về sau, Paul Enyo tại Instagram tầng quản lý lại một cái tiểu hình truyền thông gặp mặt hội phía trên. Miễn cưỡng mò đến một cái đặt câu hỏi cơ hội. Kết thúc phỏng vấn, cách mở giao dịch chỗ một chỗ phỏng vấn sảnh. Đi theo Paul bên người nhiếp ảnh ra Leonard đột nhiên liền không nhịn được nói. Ta hiện tại đều hy vọng chính mình là nữ nhân. Paul biết Leonard vì cái gì đột nhiên bởi vậy cảm khái. Hai người một lần nữa hồi đến đại sảnh. Dự định tiếp tục hiện trường nhìn bàn đến giữa trưa. Vừa nói, bây giờ muốn làm đến điểm này đồng thời không khó khăn. Bất quá, Simon Westeros đại khái sẽ không thích biến tính người. Có lẽ người bảo trì nam nhân trạng thái, còn có một chút cơ hội. Không có khả năng, để tóc dài bề ngoài thực cũng rất khả năng hấp dẫn cô nương, Leonard nói. Căn cứ ta mấy năm nay quan sát, Simon Westeros rất thẳng. Vô cùng thẳng, Paul ngẩng đầu nhìn về phía đại sảnh giá cổ phiếu màn hình. Cười nói, đây thật là tiếc nuối. Leonard ngược lại là không có nhảy qua cái đề tài này ý tứ. Mà chỉ nói, vừa mới, người chú ý tới đê cô nàng bên người cái kia người nhỏ bé nữ hài sao? Jennifer Bray, nguyên lai người cũng biết à? Paul gật đầu, đồng dạng đã cảm khái lại hâm mộ. Nói ra, năm đó Westeros nhân vật khách mời Madonna ca nhạc hội, nhảy lên sân khấu cái cô nương kia. Thẳng thắn nói, cô nương này hẳn là từ trước tới nay thành công nhất quả nhi. Lấy nàng nắm giữ Instagram không ít hơn 10 triệu cổ phiếu. Chỉ là lấy trước mắt giá cổ phiếu tính toán, thân gia thì đã vượt qua 200 triệu đô la Mỹ. Nếu như tiếp xuống tới Instagram tiếp tục tăng lên, thậm chí khả năng qua sang năm leo lên Forbes bảng danh sách. Truy tinh đem chính mình đuổi kịp Forbes bảng danh sách. Ta còn chưa từng nghe qua cái thứ hai. Leonard cũng là cảm khái. Cùng Paul cùng một chỗ nhìn về phía giá cổ phiếu màn hình. Hỏi, người cảm thấy Instagram giá trị thị trường năng lượng cao nhất đạt tới nhiều ít? Rất khó nói. Còn phải xem nhà này website đến tiếp sau hiệu suất. Paul lắc đầu, nói. Có điều, chỉ là bằng vào hiện giai đoạn 160 triệu to lớn người sử dụng cơ sở. 10 tỷ đô la Mỹ giá trị thị trường liền đã dư xài. Huống chi công ty này còn có Westeros hệ thống hậu trường chống đỡ. Ta ngược lại là cảm thấy, đến tiếp sau Ygritte có thể sẽ toàn bộ thu mua Instagram. Chuyện này không có khả năng lắm à. Ygritte hiện tại lũng đoạn xu thế đã rõ ràng như vậy. Dù cho tư pháp bộ lần này điều tra vẫn như cũ chỉ là Clinton chính phủ tại làm bộ dáng, tổng sẽ không lại bỏ mặc Ygritte tiếp tục mở rộng. Bằng không hắn một số đồng loại hình cạnh tranh website khẳng định sẽ náo lên. Không có cái gì, không có khả năng. Chỉ cần Westeros cảm thấy có cần phải. Huống chi Instagram nghiệp vụ cũng quá duy nhất. Một khi tiến vào bình cảnh, hoặc là bị hợp nhất, hoặc là chủ động hướng hắn lĩnh vực mở rộng. Hiển nhiên cái trước càng dễ dàng một chút. Hai người chính trò chuyện, đột nhiên nghe đến chung quanh một trận nhỏ nhẹ ồn ào âm thanh. 500 tỷ, 500 tỷ, oa nga, nhà thứ ba 500 tỷ đô la Mỹ. Không biết thứ tư nhà cần phải bao lâu? Ygritte giá cổ phiếu đâu? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, huyên náo ồn ào bên trong. Không giống nhau hai người nghe ngóng. Phòng giao dịch đại sảnh lớn nhất giá cổ phiếu màn hình bên trên thì xuất hiện mấy tổ cổ phiếu tin. Tức, nguyên lai, sau đó Ygritte cùng Daenerys về sau. Cisco công ty ở trên buổi trưa cái này một đợt tăng lên bên trong. Giá trị thị trường cũng chính thức đột phá 500 tỷ đô la Mỹ đại quan. Trở thành Bắc Mỹ thị trường nhà thứ ba giá trị thị trường đạt tới 500 tỷ đô la Mỹ siêu cấp thế lực bá chủ. Không chỉ có như thế, tổng tuyển cử kết thúc một tuần giá trị thị trường liền đã đột phá 600 tỷ đô la Mỹ Ygritte công ty. Một tháng sau hiện tại, giá trị thị trường cũng đã đột phá 650 tỷ đô la Mỹ. Rõ ràng tại tăng tốc về phía càng để cho người kinh dị 700 tỷ đô la Mỹ giá trị thị trường xuất phát. Simon thì là tại giữa trưa đuổi tới trung thành khu một nhà khách sạn Instagram chúc mừng tiệc rượu. Hiện trường mới nghe được tin tức. Buổi sáng quả thực bận rộn. Còn muốn chú ý hắn rất nhiều chuyện. Tỷ như vừa mới kết thúc một cái phòng bán vé tuần Bắc Mỹ phòng bán vé số liệu. Điểm này không có bao nhiêu lo lắng. Wonder Woman 2 nhẹ nhõm liên tục một tuần vô địch. Mà lại tuần kế đơn tuần phòng bán vé vẫn như cũ phá 100 triệu. Đạt tới 100.01,22 triệu đô la Mỹ. Trở thành sau đó Batman đại chiến siêu phàm. Chính nghĩa bình minh về sau bộ thứ 2 thực hiện liên tục 2 tuần phá 100 triệu tiên phong điện. Ảnh, chiếu lên thời gian nửa tháng. Wonder Woman 2 tính gộp lại phòng bán vé cũng bởi vậy đạt tới 200.54,95 triệu đô la Mỹ. Có thể nói, 400 triệu đã ván đã đóng thuyền. Chỉ có 500 triệu còn tồn tại lo lắng. Chủ yếu nhìn tiếp xuống tới Giáng sinh lịch trình một đám phim cụ thể biểu hiện. Đây coi như là một kiện khiến người ta có chút xoắn suýt sự tình. Bởi vì Giáng sinh lúc hai bộ chủ yếu điện ảnh, Dũng cảm giả du hí Jumanji cùng Sally Enzo, cũng đều là Daenerys Entertainment chủ đạo phim. Nếu như hai cái này hạng mục đạt tới mong đợi, rất có thể thì mang ý nghĩa Wonder Woman 2 đến tiếp sau phòng bán vé tiềm lực sẽ gặp phải áp chế. Nếu như ngược lại, Wonder Woman 2 có lẽ đột phá 500 triệu đô la Mỹ. Hai cái này bắt đầu hạng mục, phòng bán vé thành tích lại khó tránh khỏi khó coi. Trừ Wonder Woman 2, vừa mới qua đi một tuần hắn phim, bao quát cuối cùng hoàn chỉnh tuần đầu chỉ cầm tới 24,39 triệu đô la Mỹ Disney 101 con chó đốm. Đều không đáng giá nhắc tới. Mặt khác cần nói lên, cũng là nay thiên mở ra điểm chiếu một bộ phim mới. Good Will Hunting, làm Daenerys Entertainment năm nay hướng phần thưởng chủ yếu. Đương nhiên, không có gì bất ngờ xảy ra. Cũng sẽ là một bộ phòng bán vé chủ yếu. Good Will Hunting nhìn như một bộ tân nhân mới tác lại văn nghệ phim. Nhưng ở Daenerys Entertainment bao trang dưới, gần đây đã thanh danh vang dội. Chỉ nói chủ sáng, trừ sớm đã thành danh tiếng đạo diễn Gus Van Sant cùng danh tiếng không cần nhiều lời Robert De Niro, mặt khác ba vị tuổi trẻ diễn viên bên trong, làm biên kịch cùng đệ nhất nam phối đại vốn. Đoạn thời gian trước cũng bằng vào Buzi Nai thu hoạch được rất cao nhân khí. Mà nữ chính kết Bách Kinh Sale, càng là cuối năm lịch trình trọng điểm tuyên truyền Sally Enzo một trong những nhân vật. Nữ chính, những thứ này điện ảnh người phụ trợ phía dưới. Lại thêm hai ghét phim đoàn đội trước đầu nhập 10 triệu đô la Mỹ tuyên phát dự tính. Good Will Hunting sớm liền đã khóa chặt gần đây xem phim lôi cuốn. Thiếu hụt chỉ là một cái điểm chiếu dư luận. Lựa chọn ngày mùng 6 tháng 12 mở ra điểm chiếu. Trừ dư luận bên ngoài, một nguyên nhân khác cũng thế. Sang năm tháng 1 giải quả cấu vàng, đem về ở sau đó ngày 11 tháng 12 tuyên bố đề danh. Đến thời điểm, thông qua điểm chiếu thu hoạch được truyền thông cùng người xem dư luận đồng thời. Good Will Hunting cũng có thể thông qua giải quả cầu vàng đề danh, lần nữa thu hoạch được một cái tiếp thị điểm nóng. Bởi vậy, so sánh hắn phim đã từng 2 tuần điểm chiếu chu kỳ, Good Will Hunting sẽ chỉ tiến hành 1 tuần thời gian điểm chiếu. Liền đem tại ngày 13 tháng 12 cùng Dũng Cảm Giả Du Hí Jumanji cùng một chỗ đại quy mô mở họa. Đến mức phim tiền cảnh, Simon càng là không lo lắng chút nào. Phải biết, đã từng Good Will Hunting, cơ hồ với cùng kỳ Titanic cùng tiến lên chiếu. Tại đại thuyền cường thế nghiền ép phía dưới, vẫn như cũ lấy mảng văn nghệ đề tài thể hiện ra phim thương mại thực lực. Không chỉ có thu hoạch được liên tiếp Oscar đề danh, chỉ là Bắc Mỹ bản thổ, thì thu hoạch 130 triệu đô la Mỹ phòng bán vé. Hiện tại, Simon tự mình bảo đảm phim phẩm chất phía dưới, vô luận là chủ sáng vẫn là tuyên phát đều rõ ràng thăng cấp. Dù cho sau đó phải tại Dũng Cảm Giả Du Hí Jumanji cùng Sally Angel giáp công phía dưới cầu sinh tồn, Simon cũng không lo lắng chút nào. Rốt cuộc Dũng Cảm Giả Du Hí Jumanji cùng Sally Angel dù là mạnh nữa, cũng mãnh liệt bất quá Titanic. Instagram giờ ngọ chúc mừng tiệc rượu hiện trường. Simon vừa mới đến, liền bị đổi một thân màu trắng tiểu lễ phục tiểu Jenny cuốn lấy. Không thèm để ý chút nào xung quanh hắn khách mời ánh mắt bộ dáng. Chỉ là tại cái này đã sớm không có quan hệ gì với La Lị, cái đầu lại dừng lại tại 1m50 khu gian ngụy. La Lị trên ót nhẹ nhàng đánh xuống, tùy ý nha đầu kéo lấy chính mình. Simon liền đi hướng đê cô nàng các nàng, cười lấy biểu thị chúc mừng. Ngay sau đó, không chỉ là A, B, C, D, L tinh, chân tinh, Ấn Độ cô nàng các loại cùng Instagram lên sàn có quan hệ nữ nhân, lần này thu đến mời tham gia Instagram bảng tên nghi thức Cindy Crawford, Claudia Schiffer chờ một chút một nhóm lớn siêu mẫu võng hồng cũng Simon vây tụ tới. Mắt thấy Simon Westers rất nhanh bị một đám nữ nhân vây quanh, hiện trường hắn khách mời khó tránh khỏi sinh ra buổi sáng Baron Tuần San một vị nào đó nhiếp ảnh ra đồng dạng tâm tư. Đương nhiên, hiện trường nữ tính khách mời tâm tư càng là phức tạp. Nữ nhân so nữ nhân, thật sự là khi nữ nhân chết tiệt a. Không nói năm nay trực tiếp lấy 29,5 tỷ đô la Mỹ thân gia chen đến Forbes nước Mỹ 400 phú hào bảng. Người thứ 3 vị trí C cô nàng Claire Guy. Chỉ là hôm nay Instagram lên sàn, lại lần nữa sáng tạo mấy vị cùng Simon Westers rõ ràng quan hệ thân cận nữ tính ức vạn phú hào. Cái này cũng khó tránh khỏi hiện trường yêu tinh nhóm Simon bên người tụ tập. Tất cả mọi người là tại vòng tròn bên trong sờ soạng lần mò nhiều năm đã thành tinh. Người nào hội cảm thấy mình so Instagram mấy vị người sáng lập kém bao nhiêu? Mọi người thiếu, đều chỉ là cơ hội mà thôi. Nào đó cái nam nhân, hiển nhiên có thể nhẹ nhõm cho các nàng loại cơ hội này. Chỉ tiếc, có người muốn đi lên tiếp cận. Đương nhiên cũng có người nghiêm phòng tử thủ. Kết quả phát hiện muốn cùng Simon Westers nói mấy câu, đều không quá dễ dàng. Simon bên này, tán gẫu qua buổi sáng Instagram giá cổ phiếu xu thế. Đứng tại Simon bên người đê cô nàng không có chút nào tránh ra ý tứ. Trực tiếp đem đề tài chuyển hướng không phải công tác phương hướng. Lão bản, ngày mai đại thành thị ca kịch viện trận kia diễn xuất, chúng ta đều nghe nói đâu. Bất quá, quên sớm chào hỏi, hôm nay hỏi, à mới nói không có phiếu. Thế nhưng là chúng ta muốn tối mai đi xem, làm sao bây giờ a? Đê cô nàng giọng nói mang vẻ mấy phần nũng nịu. Không có chút nào một nhà 10 tỷ cấp mới khoa kỹ công ty người sáng lập phái đoàn. Bất quá, Simon đối với cái này cũng chỉ có thể lắc đầu. Cái kia chính là thật không có phiếu. Hoặc là chủ nhật buổi tối. Chấm ngoặc kép. Nói nhìn muốn a cô nàng, gặp nàng vẫn lắc đầu, cũng là không cách nào, chỉ có thể nhún vai biểu thị tiếc nuối. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.